Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụy Vũ Đạo vô cùng bạo dạn, tay cầm trường đao màu vàng, trực tiếp chém một nhát vào bức tường trước mặt. Soạt, toàn bộ bức tường lập tức vỡ tan tành, để lộ ra cảnh tượng phía bên kia. Không gian bên kia là một cung điện cổ xưa dưới lòng đất. Bảo vật trong cung điện đã bị cướp sạch, trên mặt đất có mấy thi thể vỡ nát của quái vật hình người lông đen, cùng với mấy thi thể cường giả nhân tộc đã không còn nguyên vẹn. Tiếng đánh nhau vừa rồi đã biến mất, xem ra nơi này vừa trải qua một trận chém giết kịch liệt. Ngụy Vũ Đạo nhìn cung điện cổ xưa phía sau bức tường này, lại thấy ở một phía khác của cung điện, còn có mười mấy lối đi nữa. Hắn lập tức không khỏi bất đắc dĩ nói, quả nhiên, lăng mộ dưới lòng đất này chính là một mê cung khổng lồ, chắc chắn còn có những lối ra vào khác. Thậm chí có thể không chỉ liên thông với man hoang địa vực của chúng ta, mà những nơi khác trên linh giới đại địa cũng có thể có lối vào, cho nên mới có nhiều cường giả ở trong này như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, loại quái vật lông đen này ta vừa rồi cũng gặp phải, thực lực mạnh mẽ, không phải cường giả thần cảnh giới thì căn bản không giết nổi. Man hoang địa vực gần ác nhân cốc mà chúng ta ở trước đây, căn bản không thể nào xuất hiện nhiều cường giả thần cảnh giới như vậy. Cho nên chắc chắn có chí cường giả từ những nơi khác của linh giới đại địa đã tiến vào lăng mộ dưới lòng đất này. Ngụy Vũ Đạo nhìn chiến trường thê thảm trước mắt, thi thể vỡ vụn, máu me khắp nơi, ánh mắt không khỏi có chút lạnh đi, nói, xem ra di tích cổ xưa của man hoang thần đế đã hấp dẫn rất nhiều chí cường giả, lần này ngược lại có chút nguy hiểm. Diệp Phong cười cười nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ tiếp tục đi tới. Không tìm được nơi chôn xương cuối cùng của man hoang thần đế, dù sao ta cũng không cam lòng. Ngụy Vũ Đạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cũng không cam tâm. Nói xong, hai người mỗi người một ngả, tự mình lựa chọn một lối đi, tiến vào mê cung dưới lòng đất này. Diệp Phong lần này không dùng phệ độc trùng để dò xét mỗi lối đi nữa. Bởi vì như vậy thật sự quá tốn thời gian, phệ độc trùng đi đi về về, ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Mà bây giờ Diệp Phong đã biết, trong lăng mộ dưới lòng đất này, đã có rất nhiều chí cường giả từ những nơi khác của linh giới tiến vào. Một chút thời gian cũng không thể lãng phí, nếu không bảo vật đều sẽ bị cướp sạch. Giống như cung điện cổ vừa rồi, sau một trận chém giết kịch liệt, bảo vật đã bị cướp đi không còn một mống. Đi trong lối đi của mê cung dưới lòng đất này, Diệp Phong một bên lĩnh hội võ đạo áo nghĩa của bộ võ học nhất phẩm chân thần cấp đại hoang man thần loạn thế quyền vừa có được. Một bên tỏa ra hồn lực cường hoành để dò xét xung quanh. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi đến cuối lối đi này, xuất hiện một cánh cửa lớn làm bằng hoàng kim. Oanh, Diệp Phong toàn thân bá nguyên lực cuồn cuộn, một quyền đã đánh nát cánh cửa hoàng kim này. Rầm, giữa vô số mảnh vỡ, Diệp Phong bước vào phía sau cánh cửa hoàng kim. Đây cũng là một cung điện cổ xưa khí thế to lớn, tạo hình không khác mấy so với cung điện mà Diệp Phong gặp lần đầu, nhưng lại không có quan tài hoàng kim. Thế nhưng bên trong cung điện này, trên giá binh khí, vẫn treo từng món chiến binh lấp lánh linh quang. Từng món chiến binh đều có dao động linh lực vô cùng cường đại. Hiển nhiên, dù không phải là bảo vật chân thần cấp, cũng tuyệt đối là bảo vật cửu phẩm đỉnh phong ngụy thần cấp. Trong đó còn có mấy thanh chiến kiếm, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, nhanh chóng thu lấy, dung hợp vào vô địch kiếm vực của mình. Những chiến kiếm này đều là binh khí cổ xưa của man hoang thần triều, sau khi dung hợp vào vô địch kiếm vực, Diệp Phong lập tức cảm nhận được vô địch kiếm vực lại một lần nữa mạnh lên không ít. Ngoài ra, ở phía bên kia của cung điện, Diệp Phong còn thấy không ít hộp bạch ngọc. Giác, Diệp Phong mở những hộp bạch ngọc này ra, bên trong toàn là những viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Đây chắc chắn đều là vật bồi táng trong lăng mộ dưới lòng đất của man hoang thần đế. Đối với những võ giả ngoại lai như Diệp Phong, đây đều là chí bảo. Dù sao, những viên đan dược này có thể bảo quản mấy vạn năm mà không mục nát, dù không phải là đan dược chân thần cấp, cũng tuyệt đối là đan dược ngụy thần cấp phẩm cấp cao. Tổng cộng có mười mấy hộp ngọc. Đồ tốt đây, Diệp Phong ánh mắt hưng phấn, thu lấy toàn bộ. Oanh, nhưng ngay khi hắn vừa thu lấy xong, đột nhiên phía sau một luồng sát ý lạnh thấu xương ập tới. Là ai? Diệp Phong tức thì quay người, không chút do dự, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, Diệp Phong đã thi triển võ đạo áo nghĩa của đại hoang man thần loạn thế quyền vừa lĩnh ngộ. Đây là một bộ võ học chân thần cấp, năng lượng quyền ý vô cùng kinh khủng lập tức bộc phát ra. Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ tấn công mình, kẻ đó đã bị một quyền này của hắn đánh nát, mất mạng trong nháy mắt. Thật mạnh, ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên sáng lên, kẻ tấn công vừa rồi, Diệp Phong cảm nhận được tu vi ít nhất cũng là cường giả thần khí cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng lại bị Diệp Phong một quyền đánh nát ngay lập tức. Phải biết rằng, đại hoang man thần loạn thế quyền hiện tại, Diệp Phong mới chỉ vừa có chút lĩnh ngộ, chỉ mới thả ra được một tia chân lý võ đạo của man thần loạn thế. Nhưng khi phối hợp với phách thể của mình, đã có được sức hủy diệt mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy, bộ đại hoang man thần loạn thế quyền này, quả thực như được tạo ra riêng cho mình. Diệp Phong đi tới bên cạnh kẻ bị mình đánh chết, nhặt lấy nhẫn chữ vật trong đống máu thịt, sau đó thôn phệ sinh mệnh tinh khí rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vụt vụt vụt, không lâu sau khi Diệp Phong rời đi, động tĩnh chiến đấu ở đây đã nhanh chóng thu hút mấy thân ảnh giáng lâm. Những thân ảnh này đều là chí cường giả, trên người đều tỏa ra khí tức tu vi đáng sợ của thần khí cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên. Thậm chí, còn có một vị cường giả, khí tức tu vi trên người rõ ràng là của một tồn tại siêu nhiên thần hòa cảnh, cấp độ thứ hai của thần cảnh giới. Từ đó có thể thấy, lăng mộ dưới lòng đất khổng lồ của man hoang thần đế bây giờ, đã có bao nhiêu chí cường giả giáng lâm. E rằng không ít tồn tại thần cảnh giới trên toàn bộ linh giới đại địa đều đã đến đây, điều này càng chứng thực thêm suy đoán trước đó của Diệp Phong và Ngụy Vũ Đạo. Đó là lối vào lăng mộ dưới lòng đất của man hoang thần đế không chỉ tồn tại ở man hoang địa vực, mà những nơi khác của linh giới đại địa cũng có thể có lối vào. Không thể không nói, man hoang thần đế quả không hổ là một đại nhân vật cấp bậc thần đế đã từng thống nhất toàn bộ man hoang khu vực mười mấy vạn năm trước. Dù không huy hoàng và lợi hại như thông thiên thần đế hiện tại, nhưng cũng tuyệt đối là một vị tuyệt thế kiêu hùng, lăng mộ dưới lòng đất này to lớn và nguy nga, quả thực rung động lòng người. Không biết đã hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới xây dựng nên được một thế giới dưới lòng đất khổng lồ như vậy. Suốt mấy ngày sau đó, Diệp Phong vừa tiêu hao hồn lực để thần tốc lĩnh hội áo nghĩa võ học, vừa vận dụng thân pháp như quỷ mị để xuyên qua mê cung trong lăng mộ dưới lòng đất. Trong mấy ngày này, y đã tìm thấy vài tòa cung điện, thu được không ít đan dược cổ xưa và thần binh lợi khí. Điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất chính là y lại tìm được thêm một thanh thần kiếm. Đó là một thanh chiến kiếm cấp chân thần nhị phẩm, thân kiếm thuần một màu vàng kim, bên trên điêu khắc long văn, trông vô cùng cao quý. Thanh long văn kim kiếm này tuy phẩm cấp có thể không bằng thiên kiếp kiếm, nhưng lại giống như thí thần cung, là một thanh thần kiếm không hề có bất kỳ phong ấn nào. Diệp Phong có thể trực tiếp dung chú nó vào trong kiếm vực vô địch của mình. Giờ phút này, số lượng chiến kiếm trong kiếm vực vô địch của Diệp Phong đã từ hơn 200 chuôi tăng vọt lên 326 chuôi. Quan trọng hơn cả, kiếm vực vô địch giờ đây còn được dung chú thêm một thanh chiến kiếm cấp chân thần nhị phẩm như long văn kim kiếm. Có thêm một thanh thần kiếm chân chính, uy năng tổng thể của kiếm vực vô địch tức khắc tăng lên một bậc. Một ngày nọ, Diệp Phong tay cầm thiên kiếp kiếm, một kiếm bổ ra cánh cửa đồng cổ xưa trước mặt. Y vừa bước vào, vốn tưởng rằng lại là một tòa cung điện cổ kính. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc y đặt chân vào trong, một trận pháp dịch chuyển khổng lồ dưới mặt đất trong mật thất sau cánh cửa đồng bỗng nhiên khởi động. Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị dịch chuyển đi mất. Sau một trận choáng váng kịch liệt, Diệp Phong mở mắt ra. Y thấy mình đang ở trên một vùng đất rộng lớn với bầu trời tối đen như mực. Khắp nơi là ma khí cuồn cuộn, tựa như đã lạc vào ma giới trốn nhân gian. Ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc, không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Bất chợt, từ một phương hướng không xa, đột nhiên truyền đến tiếng giao tranh dữ dội. Diệp Phong thần tốc bay vút tới, rất nhanh đã đến bên một hồ băng khổng lồ. Bấy giờ trên mặt hồ băng, mấy bóng người đang hỗn chiến. Tổng cộng có 6 người, tu vi tỏa ra từ mỗi người ít nhất đều là thần khí cảnh ngũ trọng thiên. Kẻ mạnh nhất trong số đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím, tu vi của hắn rõ ràng đã đạt đến thần khí cảnh thập trọng đỉnh phong. Đột nhiên, nam tử áo tím giơ quyền trượng trong tay chỉ lên trời, quát lớn, thiên hàng lôi đình. Lập tức, vô tận lôi đình từ vòm trời hắc ám giáng xuống, đánh bay cả năm cường giả bên cạnh hắn. Cả năm cường giả lập tức thét lên thảm thiết, tuy không chết nhưng toàn thân đã bị sét đánh cháy đen. Sức mạnh nguyên tố, Diệp Phong quan sát từ xa, ánh mắt không khỏi giật mình. Y là một linh hồn sư, nên vô cùng nhạy cảm với sức mạnh nguyên tố đất trời này, thậm chí cũng có thể vận dụng được. Nam tử áo tím này, chẳng lẽ đến từ Pháp Hoàng Điện? Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Y vẫn nhớ, trong cả vùng man hoang này, kẻ có thể vận dụng sức mạnh nguyên tố đất trời lợi hại đến vậy chỉ có Pháp Hoàng Điện, thế lực được truyền thừa từ bên kia đại lục phương Tây. Lúc này, Diệp Phong thấy tướng mạo của nam tử áo tím quả thực có phần khác biệt với người bản địa linh giới, hắn có mái tóc vàng óng, trán cao, mũi ưng, toát lên vẻ hung ác bẩm sinh. Một cường giả bị sét đánh ngã trên đất lớn tiếng quát, điện chủ Pháp Hoàng Điện. Hồ băng này chứa đựng tinh hoa cực hàn của cả một cái hồ, lẽ nào ngươi muốn một mình độc chiếm? Nam tử áo tím cười lạnh nói, không sai, ta chính là muốn độc chiếm toàn bộ tinh hoa cực hàn trong hồ. Một lũ phế vật các ngươi cũng dám tranh giành thiên tài địa bảo này với ta sao? Mau cút đi, nếu không, một khi ta thực sự nổi giận, dù phải hao tổn một chút bản nguyên lực, cũng sẽ giết sạch các ngươi. Cuộc đối thoại của mấy người đằng xa đã xác nhận suy đoán của Diệp Phong. Nam tử áo tím kia lại chính là kẻ mạnh nhất của Pháp Hoàng Điện, điện chủ Pháp Hoàng Điện. Tinh hoa cực hàn, đúng là thứ tốt. Bấy giờ, Diệp Phong đột nhiên từ nơi không xa bước ra, nhìn về phía năm cường giả bị đánh ngã trên đất, cười nói, chúng ta liên thủ giết chết tên điện chủ Pháp Hoàng Điện này. Sau đó, toàn bộ tinh hoa cực hàn trong hồ băng ta lấy một nửa, nửa còn lại các ngươi năm người chia nhau, thế nào? Trong năm cường giả thần khí cảnh ngũ trọng thiên, một lão giả mặc hồng bào lập tức khinh thường nói, tiểu tử, ngươi là ai, một con kiến hư thần cảnh cũng có tư cách liên thủ với chúng ta. Đột nhiên Diệp Phong tung một quyền, một hư ảnh man thần khổng lồ hiện ra trong quyền phong của y, gầm thét giận dữ, mang theo vĩ lực loạn thế vô tận. Lão cường giả thần khí cảnh ngũ trọng thiên kia lập tức bị một quyền đánh chết. Cái gì? Bốn cường giả còn lại lập tức kinh hãi tột độ, không kìm được thốt lên, hư thần cảnh lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Gần như sánh ngang với thần khí cảnh bát trọng thiên. Diệp Phong cười nhìn bốn người còn lại, nói, nếu không phải ta một mình đối đầu với tên điện chủ Pháp Hoàng Điện này không chắc chắn giết được, ta đã chẳng thèm liên thủ với các ngươi. Giờ ta đã chứng minh thực lực của mình mạnh hơn bất kỳ ai trong các ngươi, thế nào, có cân nhắc liên thủ với ta không? Chỉ cần bốn người các ngươi cầm chân một nửa tinh lực của hắn, phần còn lại cứ giao cho ta. Được, bốn cường giả còn lại có thể tu luyện đến ngày nay đều không phải kẻ dây dưa, lập tức gật đầu đồng ý hợp tác, cách đó không xa. Điện chủ Pháp Hoàng Điện đã lạnh lùng khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong vừa đột ngột xuất hiện, cười gằn, tiểu tử, chiến lược của ngươi không tầm thường, lại rất có dũng khí. Nhưng đối địch với ta tuyệt đối sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ngươi. Diệp Phong không một lời thừa thãi, tung ngay một quyền đỉnh phong đại hoang man thần loạn thế quyền về phía điện chủ Pháp Hoàng Điện. Thiên hàng lôi đình, điện chủ Pháp Hoàng Điện ánh mắt hung ác, lập tức giơ quyền trượng vàng óng trong tay, điểm mạnh về phía Diệp Phong đang lao tới. Trên vòng trời u ám, một cột sét to như thùng nước lập tức giáng xuống, đánh trúng Diệp Phong trong nháy mắt. Ha ha ha, ngay cả phòng ngự cũng không, đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch. Điện chủ Pháp Hoàng Điện lập tức cười lớn, bị cửu tiêu lôi đình của ta đánh trúng, người chết chắc rồi. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người trẻ tuổi toàn thân tỏa ra tử quang vạn trượng, khi thế bá đạo vô song, lập tức từ trong lôi đình lao ra, vẫn một quyền oanh sát tới. Chính là Diệp Phong. Cái gì? Điện chủ Pháp Hoàng Điện thấy Diệp Phong hoàn toàn vô sự, sắc mặt tức khắc biến đổi. Nhưng một quyền hủy diệt mang theo năng lượng kinh khủng của Diệp Phong đã đánh tới. Thánh Thuẫn Đại Địa Nguyên Tố. Điện chủ Pháp Hoàng Điện hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên giơ lên, trước mặt hắn, sức mạnh nguyên tố đại địa vô tận tuôn ra, ngưng tụ thành một tấm khiên đất khổng lồ. Tấm khiên đất này trông thì tầm thường, nhưng lại ẩn chứa độ cứng rắn vô cùng kinh khủng. Quyền đại hoang man thần loạn thế quyền của Diệp Phong, có thêm bá nguyên lực của bá thể trung kỳ gia trì, đánh lên trên cũng chỉ tạo ra một vết nứt chứ không thể phá nát ngay lập tức. Phải nói rằng, sức mạnh nguyên tố giữa trời đất quả thực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, điện chủ Pháp Hoàng Điện này là một cường giả thần khí cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực và thủ đoạn đều vô cùng mạnh mẽ. Diệt thế kiếm quyết, bạo nộ hỏa liên, đại băng thiên tạo hóa trưởng, vương đạo sát lục quyền. Bất chợt, bốn bóng người xuất hiện bên cạnh điện chủ Pháp Hoàng Điện, lập tức từ bốn phương tám hướng thi triển những chiêu thức võ học mạnh nhất tấn công tới. Bốn người này đều là cường giả thần khí cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên, một khi tung ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng vô cùng đáng sợ. Giờ đây, khi tinh lực của điện chủ Pháp Hoàng Điện chủ yếu bị Diệp Phong kiềm chế, bốn cường giả kia cũng không ngốc, thấy hắn đang vất vả đối phó với Diệp Phong, liền lập tức ẩn nấp đến bên cạnh. Đồng loạt thi triển tuyệt học và sát chiêu kinh người, điện chủ Pháp Hoàng Điện không ngờ bốn cường giả này lại trực tiếp đánh lén, hắn lập tức bị sát chiêu của bốn người đánh trúng, hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể gần như bị đánh nát. Khi điện chủ Pháp Hoàng Điện bị trọng thương, tâm thánh huẫn đại địa nguyên tố trước mặt hắn cũng lập tức vỡ tan. Giết! Diệp Phong nhìn đúng thời cơ, lập tức siết chặt song quyền, tiếp tục oanh kích tới. Điện chủ Pháp Hoàng Điện không kịp ứng phó, đầu liền bị Diệp Phong đánh nát. Thân thể không đầu của hắn lập tức truyền ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, rồi bị diệt sát ngay tức khắc. Thành công, bốn cường giả thấy vậy đều vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc này, khi họ nhìn về bóng người áo trắng như tuyết của Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai, thực lực lại đáng sợ đến thế. Chỉ ở cảnh giới hư thần cảnh thập trọng mà có thể đối đầu trực diện với một cường giả thần khí cảnh thập trọng đỉnh phong như Điện Chủ Pháp Hoàng Điện. Thực sự quá lợi hại. Bấy giờ, bốn cường giả thần khí cảnh ngũ, lục trọng thiên, những người đủ sức xưng bá một phương bên ngoài, khi nhìn Diệp Phong, ánh mắt đều bất giác lộ ra vẻ kính sợ. Lúc này, Diệp Phong lướt mình đến nơi Điện Chủ Pháp Hoàng Điện ngã xuống, nhìn bốn vị cường giả nói, theo giao ước lúc trước, tinh hoa cực hàn trong hồ băng này ta lấy một nửa. Bốn người các ngươi chia đều nửa còn lại. Tiếp theo đừng làm phiền ta, ta muốn tiến vào trạng thái tu luyện, Diệp Phong nói xong, cũng không để ý bốn người kia nói gì, y trực tiếp phóng ra lĩnh vực thôn phệ. Bắt đầu thôn phệ công lực của Điện Chủ Pháp Hoàng Điện, cùng với nửa hồ tinh hoa cực hàn chất lượng cao. Loại tinh hoa cực hàn này, e rằng chỉ có ở nơi kỳ dị vạn cổ như lăng mộ dưới lòng đất của Man Hoang Thần Đế mới có thể thai nghén ra được. Lúc này Diệp Phong cũng dần đoán ra, vùng đất tăm tối mà mình bị dịch chuyển đến có lẽ là tiểu thế giới do Man Hoang Thần Đế năm xưa tự mình tạo ra. Nói cách khác, bên trong tiểu thế giới này mới chính là nơi chôn cất thực sự của Man Hoang Thần Đế. Chúng ta cũng mau hấp thu tinh hoa cực hàn tu luyện thôi, tiếp theo có thể sẽ gặp phải đối thủ mạnh hơn. Bấy giờ, bốn cường giả cũng nhanh chóng đến bên kia hồ băng, bắt đầu hấp thu. Bọn họ đều hiểu rõ, bây giờ có thể tăng thêm một chút thực lực tu vi, thì khi thám hiểm tiểu thế giới này tiếp theo sẽ có thêm một phần sức tự vệ. Diệp Phong lúc này đang thần tốc thôn phệ luyện hóa công lực của Điện Chủ Pháp Hoàng Điện và nửa hồ tinh hoa cực hàn. Có thể thấy bằng mắt thường, luồng nguyên tố lực hùng hồn của Điện Chủ Pháp Hoàng Điện và nguồn năng lượng cực hàn màu xanh băng của nửa cái hồ đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được hai luồng năng lượng thuộc tính khác nhau đang gào thét sôi trào trong cơ thể y, công lực của y đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Bất chợt vào một khắc, toàn thân Diệp Phong chấn động mạnh. Khi thế võ đạo của y tức thì phá vỡ cảnh giới hư thần cảnh thập trọng đại viên mãn. Nhưng để đến được thần cảnh giới chân chính, vẫn còn một cửa ải cuối cùng. Nửa thần cảnh giới Diệp Phong mở mắt, trong con ngươi thần quang lóe lên, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Dù không đột phá đến thần cảnh giới chân chính khiến Diệp Phong có chút thất vọng, nhưng dẫu sao cũng đã vượt qua hư thần cảnh, bước vào nửa thần cảnh giới. Lúc này, Diệp Phong cũng hiểu ra, để đột phá đến thần cảnh giới chân chính, y cần tích lũy một lượng năng lượng hùng hồn kinh khủng đến nhường nào. Dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng y biết rõ, tu vi đột phá cần năng lượng càng hùng hậu thì chứng tỏ nền tảng võ đạo của mình càng vững chắc. Sau này khi thực sự bước vào thần cảnh giới, chiến lược tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên đứng dậy. Y thấy xác của Điện Chủ Pháp Hoàng Điện bên cạnh đã biến thành một bộ hài cốt khô héo, không còn chút sinh khí nào. Cả hồ băng cũng đã cạn kiệt, hàn khí hoàn toàn biến mất. Cách đó không xa, bốn cường giả kia vẫn còn ở đó, và ánh mắt của cả bốn người đều đang hướng về phía Diệp Phong. Y đi tới, có chút ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Nhìn bộ dạng các vị như đang đợi ta, còn có chuyện gì sao? Cuộc hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi, một cường giả thần khí cảnh lục trọng thiên lên tiếng. Cười hắc hắc nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi lợi hại như vậy, chúng tôi muốn cùng ngươi đến nơi chôn cất cuối cùng của Man Hoang Thần Đế trong tiểu thế giới này. Ánh mắt Diệp Phong lập tức động, nói, các vị biết bí mật gì đó về tiểu thế giới này sao? Nữ tử áo đỏ duy nhất trong bốn người lập tức đáp, không sai, chúng tôi đều đến từ các siêu cấp thế lực, nắm trong tay rất nhiều thông tin. Nơi chôn cất thực sự của Man Hoang Thần Đế nằm ở cuối tiểu thế giới này, nơi đó có một quần thể kiến trúc bất hủ lơ lửng. Nghe nói chính là do Man Hoang Thần Đế trước khi lâm chung đã hao tổn cực lớn, thu nhỏ lại toàn bộ thần triều Man Hoang của mình theo một tỷ lệ nhất định mà xây dựng nên. Đó được xem là nơi an nghỉ sau khi ngài ấy qua đời, tượng trưng cho thân phận chúa tể thần triều Man Hoang ngay cả sau khi đã chết. Quần thể kiến trúc lơ lửng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nếu các vị biết nhiều thông tin như vậy, vậy đi cùng ta cũng được. Nhưng các vị phải đảm bảo, những gì các vị nói đều là sự thật. Nếu dám lừa ta cũng sẽ không khách khí. Bốn vị trí cường giả lập tức cười nói, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không lừa ngươi. Với thực lực cường đại của ngươi, chúng tôi biết rõ hậu quả của việc lừa gạt ngươi là gì. Bốn cường giả thần khí cảnh lúc này trong mắt đều mang theo vẻ vui mừng. Rõ ràng, có thể đi gồng một kỳ tài trẻ tuổi có chiến lực kinh khủng như Diệp Phong trong tiểu thế giới này, hệ số an toàn của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Tốc độ của cả đoàn người rất nhanh, chưa đầy mấy ngày đã đến được cuối của tiểu thế giới. Lúc này, Diệp Phong phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên thấy được ở cuối vùng đất này, trên không trung cao vạn trượng, thực sự có một quần thể kiến trúc mênh mông vô ngần đang lơ lửng. Nơi đó chính là nơi an nghỉ năm xưa của Man Hoang Thần Đế. Nữ tử áo đỏ trong bốn cường giả kích động lên tiếng. Ha ha ha, rốt cuộc cũng tìm được nơi chôn cất của Man Hoang Thần Đế. Cùng lúc đó, theo một tiếng cười dài, một chí cường giả toàn thân khí tức cường hoành, tu vi khoảng thần khí cảnh cửu trọng thiên từ xa bay đến, đáp xuống không xa chỗ Diệp Phong. Mau nhìn, chúng ta cuối cùng cũng đã tới quần thể kiến trúc lơ lửng này. Tử vong quốc độ trong truyền thuyết mà Man Hoang Thần Đế đã tự mình xây dựng. Ngay lúc này, lại có thêm mấy bóng người giáng lâm. Những người có thể đến được đây, thực lực tu vi đều không hề yếu, đều ở thần khí cảnh, thậm chí có mấy bóng người khí tức mơ hồ đã đạt tới thần hòa cảnh, tầng thứ hai của thần cảnh giới. Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, e rằng khu vực rìa của quần thể kiến trúc lơ lửng này đã quy tụ gần như toàn bộ những chí cường giả mạnh nhất của đại lục linh giới. Trong số đó có lẽ còn có cả cường giả thần cảnh giới đến từ Thông Thiên Thần Triều, trung tâm của 19 châu nhân tộc. Vì vậy, Diệp Phong liền lấy ra một bộ áo choàng đen từ trong nhẫn chữ vật, khoác lên người để che giấu thân phận, tránh bị người quen nhận ra. Dù sao thì bây giờ tại thần đô của Thông Thiên Thần Triều, tám đại siêu cấp gia tộc và các chí cường giả thần cảnh giới khác đều cho rằng y đã chết. Nếu tin tức y còn sống bị truyền về, có thể sẽ gây bất lợi cho bạn bè của y ở thần đô. Chúng ta lên thẳng thôi. Không ít người đã nóng lòng, có mấy chí cường giả thần khí cảnh tứ, ngũ trọng thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp nhảy lên, bay về phía quần thể kiến trúc lơ lửng. Nhưng họ còn chưa kịp đến gần, từng luồng khí tức sắc bén kinh người, tựa như vô vàn thanh trường kiếm, tức thì bắn ra từ hư không, đâm thủng thân thể của mấy người đang bay lên. Kèm theo từng tiếng hét thảm, mấy vị cường giả lập tức rơi từ trên cao xuống, tuy không chết nhưng đã bị trọng thương, toàn thân lỗ máu. Trông vô cùng đáng sợ. Đó là, trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bấy giờ trong tầm mắt của mọi người, hư không xung quanh quần thể kiến trúc lơ lửng bỗng nhiên hiện ra từng đạo binh khí tỏa ra ánh sáng sắc bén, nhưng những binh khí này không phải thực thể, mà được ngưng tụ từ một loại khí vô hình, sức xuyên thấu và sự sắc bén đều vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng đâm xuyên qua thân thể thần lực của cường giả thân cảnh giới. Điều đáng sợ nhất là những binh khí do khí ngưng tụ thành này dày đặc như châu chấu, đen nghịt một mảng, tạo ra cảm giác ngột ngạt mãnh liệt, như thể đang đối mặt với thiên binh vạn mã. Trong hư không xung quanh quần thể kiến trúc lơ lửng kia hẳn là có một tòa binh đạo trận pháp khổng lồ, bao phủ toàn bộ. Dùng thiên địa chi lực của cả tiểu thế giới để diễn hóa ra vô số binh khí sắc bén vô hình, giống như thiên binh vạn mã, bảo vệ nơi an nghỉ của Man Hoang Thần Đế. Không cho người ngoài xâm nhập phá hoại. Lúc này, một lão giả mặc trường bào trận pháp lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ thán phục, tòa binh đạo trận pháp này kết hợp với thế giới chi lực của cả tiểu thế giới. Tạo thành một rào cản trận pháp gần như không thể đột phá. Chỉ cần bước vào sẽ bị vô số binh đạo chi khí đâm xuyên thân thể mà chết, kẻ có thể bố trí một tòa binh đạo trận pháp hoàn mỹ đến vậy chắc chắn có nghiên cứu cực kỳ sâu sắc về binh khí. Có lẽ là một vị thần cấp trận pháp đại sư nào đó của thần triều Man Hoang năm xưa đã bố trí. Binh đạo trận pháp, do thần cấp trận pháp đại sư bố trí, nghe lão giả giải thích, không ít chí cường giả có mặt đều sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ không ngờ, sau bao gian khổ, tổn thất vô số mới đến được cuối tiểu thế giới này, lại gặp phải một tòa binh đạo sát phạt trận pháp khủng khiếp đến vậy. Dù thế nào, đã đến nơi rồi, không thể lùi bước, liều mạng thôi. Một chí cường giả hét lớn, toàn thân bao phủ một lớp khải giáp sắt đen dày cộm, tức thì lao về phía quần thể kiến trúc mênh mông trên không. Lập tức, vô số binh đạo chi khí ngưng tụ thành vô vàn chiến binh, lao đến ám sát hắn, va chạm vào khải giáp, phát ra những tiếng kim loại chói tai. Nhưng cuối cùng chúng không thể đâm xuyên qua lớp khải giáp sắt đen, vị cường giả kia tiếp tục thần tốc bay về phía quần thể kiến trúc. Nhanh, mặc khải giáp vào, ngăn cản khí sắc bén của binh đạo trận pháp. Xem ra lần này không có khải giáp mạnh mẽ, thì vô duyên với truyền thừa và bảo tàng của Man Hoang Thần Đế rồi. Giờ phút này, từng cường giả ánh mắt đều rực lửa. Trong nháy mắt, gần một nửa số cường giả có mặt đều khoác lên mình những bộ khải giáp. Những bộ khải giáp này hình thù kỳ lạ, đủ mọi màu sắc, hơn 10 chí cường giả đồng loạt lao lên không trung. Tức thì, cả bầu trời vang lên một trận âm thanh va chạm kim loại chói tai. Nhưng cũng có cường giả vì khải giáp quá yếu, vẫn bị khí sắc bén của binh đạo trận pháp đâm xuyên qua, gào lên thảm thiết rồi rơi từ trên cao xuống. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không buồn để ý đến bốn cường giả đi theo mình, toàn thân y tức thì được bao phủ bởi kim long khải giáp, trực tiếp đạp nát mặt đất, phóng vọt lên không trung. Ngay khi tiến vào trường vực của binh đạo trận pháp, Diệp Phong lập tức cảm nhận được vô số khí sắc bén từ hư không xung quanh, tựa như đao thương kiếm kích. Đang thần tốc cắt chém lên bề mặt kim long khải giáp. Diệp Phong tăng tốc, bay về phía quần thể kiến trúc lơ lửng. Càng lên cao, luồng khí sắc bén đó lại càng đáng sợ. Cách đó không xa, một cường giả đột nhiên gào lên thảm thiết, hóa ra khải giáp trên người không chịu nổi, cả thân thể liền bị xoắn nát thành một đám xương máu. Không ổn, binh đạo trận pháp này càng lên cao, binh khí càng khủng bố hơn. Không ít người xung quanh thấy cảnh này, ánh mắt đều không khỏi biến đổi. Nhưng đã đến nước này, mọi người cũng không thể quay đầu, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ luồng khí cắt chém kinh khủng đó, kiên trì lao về phía trước. Khi hơn 10 chí cường giả đang lao về phía quần thể kiến trúc lơ lửng, đột nhiên trong trường vực của binh đạo trận pháp, ngưng tụ ra từng pho tượng binh sĩ áo giáp cao lớn. Những binh sĩ áo giáp này, toàn thân được đúc từ thép ròng, từ trên cao lao xuống. Là binh sĩ khôi lỗi bằng thép do Man Hoang Thần Đế rèn đúc. Có người không kìm được kinh hô. Một khôi lỗi bằng thép tay cầm cự kiếm chém xuống, một cường giả muốn ngăn cản, vậy mà lại bị đánh bay, khải giáp trên cánh tay cũng gần như nứt toác. Mạnh thật, mọi người xung quanh thấy vậy, ánh mắt lập tức chấn động. Vị cường giả kia là một thần khí cảnh thất trọng thiên, mặc trên người khải giáp cường đại, vậy mà bị khôi lỗi bằng thép đánh bay ngay lập tức. Có thể thấy, loại khôi lỗi bằng thép này lợi hại đến mức nào. Trong chớp mắt, lại có thêm không ít khôi lỗi bằng thép từ trên cao lao xuống. Đừng dây dưa với đám khôi lỗi này, mau xông vào trong quần thể kiến trúc. Có người không kìm được kinh hô, vội vàng rời khỏi khu vực này. Bất chợt, một khôi lỗi bằng thép lao đến trước mặt Diệp Phong, khảm đao trong tay chém tới. Diệp Phong tung một chưởng, bàn tay được bao bọc bởi kim long khải giáp lập tức đánh bay khôi lỗi đó, khảm đao trong tay nó cũng bị đánh nát. Người này mạnh thật, không ít người thấy Diệp Phong chiến đấu, đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, lại có thêm hai pho khôi lỗi bằng thép to lớn lao về phía Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong hơi đổi, y cũng không dám dây dưa thêm, thần tốc rời khỏi khu vực, từ một hướng khác lao về phía quần thể kiến trúc. Nhưng những người khác, kẻ thì tốc độ chậm, kẻ thì khải giáp cấp bậc quá thấp, đã bị một đám khôi lỗi bằng thép xé nát, tiếng gào thét thảm thương vang lên, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Bao gồm cả Diệp Phong, một đám cường giả thần tốc rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cuối cùng cũng xuyên qua toàn bộ trường vực của binh đạo trận pháp, nhảy lên khu vực kiến trúc lơ lửng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều đặt chân lên mặt đất. Khu vực kiến trúc lơ lửng này giống như một thần triều cổ xưa được xây dựng trên một khoảng không cao vạn trường. Dù chỉ là bản thu nhỏ của thần triều man hoang năm xưa, có lẽ chỉ bằng 1% lãnh thổ thời kỳ huy hoàng, nhưng lúc này, đứng trước quần thể kiến trúc này. Nhìn những cung điện khổng lồ, những ngọn tháp cao chót vót, những bức tường thành nối tiếp nhau đến vô tận. Ai nấy đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thần triều man hoang thời kỳ đỉnh cao, rốt cuộc huy hoàng đến mức nào có người không kìm được cảm thán. Trong lòng lại nảy sinh một sự kính sợ sâu sắc đối với thần triều cổ xưa đã chìm vào dòng sông lịch sử này. Ngay sau đó, mọi người lần lượt lao nhanh về các hướng khác nhau, không muốn lãng phí thời gian, thần tốc tìm kiếm bảo vật. Diệp Phong nhìn toàn bộ quần thể kiến trúc không thấy điểm cuối, cũng thần tốc bay về phía sâu bên trong. Phía sau, từng con khôi lỗi bằng thép lạnh lùng cường hãn cũng lao lên, tiếp tục truy sát mọi người. 3 ngày sau, Diệp Phong hao hết sức lực, đập nát đầu của một con khôi lỗi bằng thép đang truy sát mình. Ánh mắt y thoáng vẻ kinh ngạc, liền cất con khôi lỗi đã hỏng vào nhẫn chữ vật. Kỹ thuật chế tạo loại khôi lỗi bằng thép cường hãn này, nếu có thể nghiên cứu ra, tuyệt đối là vô giá. Giải quyết xong con khôi lỗi, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lúc này, y có chút bất đắc dĩ, vì suốt mấy ngày qua, y phát hiện bên trong những công trình kiến trúc tưởng chừng to lớn kia lại không có gì cả, trống rỗng. Thậm chí còn không thu được nhiều bảo vật như ở trong lăng mộ dưới lòng đất trước đó. Điều này cho thấy, Man Hoang Thần Đế năm xưa xây dựng quần thể kiến trúc mênh mông này, vốn chỉ để thể hiện uy nghiêm và sức mạnh của mình, chứ không để lại quá nhiều tài phú. Nhưng đối với Diệp Phong bây giờ, những bảo vật bình thường y đã không còn để vào mắt. Điều y quan tâm nhất lúc này là tìm được trong quần thể kiến trúc này chí bảo có thể giúp mình đột phá đến thần cảnh giới chân chính. Hoặc là tìm kiếm công pháp và võ học truyền thừa của Man Hoang Thần Đế. Đây mới là mục đích thực sự của Diệp Phong. Tiếp theo, Diệp Phong dứt khoát không thèm kiểm tra những cung điện và ngọn tháp trên đường đi nữa. Y một mạch tiến thẳng về phía sâu bên trong quần thể kiến trúc. Khi Diệp Phong đến được điểm cuối cùng của vùng đất lơ lửng này, y lập tức nhìn thấy một cánh cổng phù du hoàn toàn được tạo nên từ mây trắng, lơ lửng ở cuối chân trời. Bên trong cánh cổng mây trắng đó, có một luồng thần quang chói mắt không thể nhìn rõ. Lúc này, đã có hơn 10 bóng người đứng bên ngoài cánh cổng mây trắng, dường như đang do dự có nên tiến vào hay không. Diệp Phong nhìn hơn 10 bóng người đó, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cũng có người giống mình, lười đi thu lượm trong vô số kiến trúc kia mà chạy thẳng đến nơi tận cùng này. Diệp Phong lúc này đã cởi bỏ kim long khải giáp, toàn thân khoác một bộ áo choàng đen, đi tới. Hơn 10 người ở cách đó không xa liếc nhìn y một cái, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cổng mây trắng trên không. Rốt cuộc có người không nhịn được nữa, đó là một nữ tử áo lam. Dưới chân nàng lam quang lấp lánh, lao thẳng vào phía sau cánh cổng mây trắng, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Đã đến nơi cuối cùng, dù sống hay chết, vào xem thử truyền thừa của Man Hoang Thần Đế, cũng coi như không uổng một đời. Một lão giả thần cảnh giới cười lớn một tiếng, vô cùng sảng khoái, lập tức bước vào trong cánh cổng mây trắng. Nhưng cũng có một số người cuối cùng không dám mạo hiểm, dù sao trên đường đi họ đã gặp quá nhiều hiểm nguy, đã sợ hãi. Những người này nhìn cánh cổng mây trắng lần cuối, rồi quay người rời đi, chuẩn bị lùng sục những bảo vật bình thường khác trên vùng đất lơ lửng này, cũng coi như có thu hoạch. Diệp Phong lúc này cũng có chút do dự, nhưng ngay sau đó, y cắn răng, quyết định tiến vào nơi cuối cùng sau cánh cổng mây trắng. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, việc mình đột phá đến thần cảnh giới là vô cùng khó khăn. Nếu ở bên ngoài, e rằng còn phải tu luyện mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, mới có thể từ nửa thần cảnh giới bước vào thần cảnh giới chân chính. Nhưng bây giờ ở thần đô của Thông Thiên Thần Triều, thế cục căng thẳng, tám đại siêu cấp gia tộc là mối đe dọa to lớn. Muốn lấy sức một người chống lại tám đại siêu cấp gia tộc, y nhất định phải đạt đến thần cảnh giới. Xông vào, nghĩ đến đây, Diệp Phong không chút do dự, mang theo dũng khí và quyết tâm mãnh liệt, lao thẳng vào trong luồng thần quang chói mắt vô tận của cánh cổng mây trắng. Nhưng ngay khoảnh khắc xuyên qua cánh cổng, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sững sờ. Y phát hiện mình không hề gặp bất kỳ nguy hiểm nào, mà đã đứng trên một quảng trường võ đạo khổng lồ. Xung quanh quảng trường là những bức tường cao ngất nối liền trời đất, giống như một cái lồng giam khổng lồ. Ngay lúc Diệp Phong đang vô cùng hoang mang, đối diện y trên quảng trường, một bóng người nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào màu vàng hiện ra. Ngay khi nam tử trẻ tuổi này xuất hiện, cả trời đất đều tràn ngập một áp lực to lớn, thân hình y khôi ngô, gương mặt góc cạnh như đao tước, uy nghi ngang tàng, con người sâu thẳm. Đôi vai vững chãi như thiên thần, dường như có thể chống đỡ cả bầu trời, toát lên vẻ uy nghiêm chí cao không thể kháng cự. Người này, tựa như một vị đế vương trẻ tuổi chí cao vô thượng. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên biến đổi. Khí tức tu vi đế vương trên người trẻ tuổi này hoàn toàn tương tự với y, đều là nửa thần cảnh giới. Nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác nguy cơ tử vong sâu sắc từ trên người vị đế vương trẻ tuổi này. Đây là cảm giác Diệp Phong chưa từng trải qua. Bởi vì từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, Diệp Phong đối mặt với đối thủ cùng cảnh giới, trước nay đều dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép. Nhưng nam tử đế vương cùng cảnh giới này lại mang đến cho Diệp Phong một cảm giác áp bức nặng nề. Diệp Phong không kìm được hỏi, các hạ là ai? Vị đế vương trẻ tuổi đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Diệp Phong, khẽ mỉm cười nói, ta chính là phân thân chiến lực của Man Hoang Thần Đế khi ở cảnh giới bán thần. Ngươi đánh với ta một trận, nếu ta bại, ngươi sẽ có được truyền thừa cuối cùng của Man Hoang Thần Đế. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, hỏi, những người khác vào đây cũng như vậy sao? Vị đế vương trẻ tuổi gật đầu, nói, đều là một trận chiến cùng cảnh giới. Man Hoang Thần Đế ta quật khởi từ đại hoang, cả đời địch vô số, chưa từng bại trận. Cả đời này ta không thua kém bất kỳ ai, nếu ngươi có thể đánh bại ta ở cảnh giới ngang bằng, tất cả truyền thừa và bảo tàng của Man Hoang Thần Đế, ngươi đều có thể nhận được. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, vậy, nếu ta bại thì sao? Vị đế vương trẻ tuổi nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia băng giá tột cùng, nói, ngươi nếu bại, vậy chỉ có một kết cục, bị bản đế trực tiếp giết chết. Man Hoang Thần Đế, một nhân vật cổ đại kinh diễm cả một thời đại trên đại địa Man Hoang. Mười mấy vạn năm trước, ngài ấy có thể một mình dựng nên một quốc gia thần triều của nhân tộc trên mảnh đất hung tàn này, đủ thấy ngài ấy kinh khủng và đáng sợ đến nhường nào. Giờ phút này trên quảng trường võ đạo, Diệp Phong nhìn chằm chằm vị đế vương trẻ tuổi cùng cảnh giới ở đối diện, trong mắt lộ ra chiến ý sâu sắc. Cất giọng nói, ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ cùng cảnh giới mạnh mẽ như ngươi. Trận chiến này, vừa hay để ta xem thử, ta và thần đế thời trẻ, rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Vị thần đế trẻ tuổi đối diện lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia cười, nói, mấy kẻ khác tiến vào nơi truyền thừa này của ta, bây giờ đã bại rồi. Ở cùng cảnh giới, ta một chiêu đã giải quyết hết bọn chúng, quá yếu, lẽ nào hậu bối nhân tộc các ngươi ngày càng yếu đuối sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm vị thần đế trẻ tuổi, nhếch miệng cười nói, đánh với ta một trận, ngươi sẽ biết, hậu bối nhân tộc rốt cuộc kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Vị thần đế trẻ tuổi cười, nói, ngươi rất tự tin, cũng rất có dũng khí. Nhưng ngươi có thực sự mạnh như lời mình nói hay không, còn cần ta kiểm chứng. Gần như ngay khi vị thần đế trẻ tuổi vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay. Hắn không thi triển bất kỳ chiêu thức võ học nào, chỉ đơn giản vươn một tay về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy, tầm mắt mình tối sầm lại. Dưới cánh tay của vị thần đế trẻ tuổi, cả trời đất vũ trụ đều không còn tồn tại, cả người y tức thì rơi vào vực thẳm hắc ám vô tận, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Bá thể, bá nguyên lực, phá cho ta, Diệp Phong đột nhiên giống lớn, hướng về bóng tối vô tận, đấm một quyền lên trời, quyền này là sức mạnh thể xác thuần túy đến cực điểm. Bá nguyên lực vô biên bàng bạc từ nắm đấm Diệp Phong bùng phát ra, tỏa ra thần quang màu tím vạn trượng, dường như có thể đánh nát cả bóng tối vô tận. Giờ khắc này, ánh sáng bá đạo từ cú đấm của Diệp Phong, tựa như tia sáng đầu tiên của vũ trụ, chiếu rọi bóng tối vô tận, khiến vạn vật tái sinh. Nếu trời đất vũ trụ này là bóng tối vô tận, vậy ta nguyện hóa thành tia sáng đầu tiên đó, mang đến hy vọng và quang minh cho vạn vật. Giờ khắc này, bị bóng tối vô tận bao trùm, sau khi tung ra cú đấm đó, Diệp Phong đột nhiên có một sự giác ngộ rõ ràng trong lòng. Và đúng lúc này, toàn bộ bóng tối vô tận trong tầm mắt y đều vỡ vụn. Cú đấm đầy uy lực của Diệp Phong đã đánh trúng bàn tay vừa chộp tới của vị thần đế trẻ tuổi. Kèm theo một tiếng nổ lớn, hai người đồng thời lùi lại hơn mấy trăm mét. Ồ, vị thần đế trẻ tuổi ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, nói, lợi hại. Chân lý võ đạo và dũng khí võ đạo của ngươi đều vô cùng hùng vĩ, lại có thể phá vỡ võ đạo thần vực của ta ngay lập tức. Quá khen rồi, Diệp Phong khiêm tốn một câu, rồi có chút nghi hoặc hỏi, võ đạo thần vực. Đó là gì? Vị thần đế trẻ tuổi dường như cũng không vội giao chiến. Hắn cuối cùng đã coi trọng người trẻ tuổi bán thần cảnh trước mặt. Thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ tán thưởng, giải thích võ đạo thần vực. Là thứ mà võ giả sau khi bước vào thần cảnh giới cần không ngừng ngưng luyện, chuyên thuộc về chân lý võ đạo của riêng mình, được hiện thực hóa thành một trường vực. Nói cách khác, là đem tinh thần võ đạo, ý chí võ đạo, lý tưởng võ đạo của mình hóa thành một phương tiểu thế giới, có thể dùng để đối địch giết chóc, cũng có thể dùng để phòng ngự bảo vệ. Đó chính là võ đạo thần vực. Vị thần đế trẻ tuổi nói xong, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Nói, năm đó ta dẫn dắt vô số nhân tộc, tại vùng đất man hoang hung thú vô số này khai sáng một tòa thần triều bất hủ. Giết chóc vô số, cho nên lý tưởng của ta là mang đến bóng tối vô tận cho vô số hung thú, để chúng biết, đối nghịch với nhân tộc chúng ta chính là đi đến tử vong và hắc ám. Cho nên đạo của ta, võ đạo thần vực của ta, là hắc ám vô tận, tượng trưng cho việc đưa tất cả kẻ địch đến đường cùng. Diệp Phong nghe vậy, như bừng tỉnh ngộ, nói, võ đạo thần vực chính là đạo của chính mình. Không sai, vị thần đế trẻ tuổi cười nhìn Diệp Phong, nói, cho nên trước khi bước vào thần cảnh giới, ngươi cần phải hiểu rõ, con đường tương lai của mình rốt cuộc là gì. Vừa rồi khi ngươi ra tay, ta đã thấy được ánh sáng, đó là ánh sáng hy vọng, là ánh sáng dũng khí. Có lẽ, đạo của ngươi, là mang đến ánh sáng cho thế gian. Diệp Phong lắc đầu, nói, đó chỉ là tầng nông cạn. Thứ ta thực sự tin tưởng, và là thứ duy nhất, chính là sức mạnh vô tận. Bất kể là tai ương hay nguy cơ, là vận mệnh hay ách nạn, chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, liền có thể đánh nát tất cả, phá vỡ mọi ràng buộc. Lực lượng mới là đạo chân chính của ta. Diệp Phong lúc này dõng dạc nói từng chữ, y tu luyện vô số truyền thừa và võ học, nhưng chỉ có hai chữ lực lượng mới là đạo nguyên thủy nhất mà Diệp Phong thực sự tuân theo trong lòng. Giờ phút này, phía sau Diệp Phong, hư không đột nhiên rung động. hai chữ lực lượng mờ ảo được tạo thành từ hỗn độn chi khí hiện ra. Võ đạo thần văn, vị thần đế trẻ tuổi lúc này nhìn thấy hai chữ lực lượng, ánh mắt vốn dửng dưng lập tức biến đổi mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn nhìn chăm chăm vào hai chữ lực lượng sau lưng Diệp Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, không kìm được nói, đây là võ đạo thần văn. Văn tự là cội nguồn của văn minh, mà võ đạo thần văn chính là cội nguồn của văn tự. Võ đạo thần văn ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, là ấn ký của văn minh, là biểu tượng của cội nguồn. Ngươi lại có thể ngưng tụ ra võ đạo thần văn. Đây là thứ quý giá hơn võ đạo thần vực vô số lần. Là thần văn chí cường đứng trên mọi cấp bậc võ đạo thần vực. Giờ phút này, nhìn ánh mắt kích động của vị thần đế trẻ tuổi, Diệp Phong lại có chút kinh ngạc. Vừa rồi y chỉ là đột nhiên có cảm ngộ về chân lý võ đạo của mình, rồi sau lưng ngưng tụ ra hai chữ hỗn độn, lực lượng. Không ngờ, điều này lại gây ra phản ứng kịch liệt như vậy từ vị thần đế trẻ tuổi. Phải biết, vị thần đế trẻ tuổi đối diện chính là ý niệm của bản tôn man hoang thần đế. Có thể khiến một vị vô thượng thần đế kinh hãi đến vậy, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được, cái gọi là võ đạo thần văn lực lượng mà mình vừa ngưng tụ ra, rốt cuộc quý giá đến mức nào. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn vị thần đế trẻ tuổi, cuối cùng không kìm được hỏi, tiền bối, cái gọi là võ đạo thần văn này, rất hiếm thấy sao? Vô cùng hiếm thấy, vị thần đế trẻ tuổi lên tiếng. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu mang theo vẻ thán phục, nói, trong một kỷ nguyên, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị có khả năng cảm ngộ và thức tỉnh võ đạo thần văn. Võ đạo thần văn đại biểu cho cội nguồn văn minh, ẩn chứa sức mạnh viễn cổ không thể tưởng tượng, Diệp Phong lúc này tâm niệm hơi động. Nắm lấy hai chữ lực lượng tạo thành từ hỗn độn chi khí vào trong tay, có chút nghi hoặc nói, hai chữ này dường như không có sức mạnh gì. Đối với ta cũng không có tác dụng gia trì nào. Có phải tiền bối đã nhìn nhầm rồi không? Vị thần đế trẻ tuổi cười cười nói, ta sẽ không nhìn nhầm. Bây giờ nó không có sức mạnh, là vì ngươi còn chưa triệt để lĩnh hội hai cái võ đạo thần văn này. Sau này ngươi cứ từ từ lĩnh hội, nó sẽ mang đến cho ngươi sức mạnh vô tận. Diệp Phong thấy thần sắc của vị thần đế trẻ tuổi không giống như đang nói dối, lúc này mới gật đầu, sau đó chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vị thần đế trẻ tuổi lúc này lên tiếng, vốn dĩ một người chỉ có thể có một loại võ đạo thần vực thuộc về mình, cho nên truyền thừa võ đạo thần vực của ta đối với ngươi không có ý nghĩa. Bởi vì nếu ngươi nhận được hắc ám võ đạo thần vực của ta, sẽ không thể ngưng luyện võ đạo thần vực của chính mình. Nhưng bây giờ ngươi lại thức tỉnh được võ đạo thần văn vạn cổ hiếm thấy, vậy thì đã có tư cách đứng trên vô số võ đạo thần vực. Hắc ám võ đạo thần vực của ta, ngươi có thể truyền thừa, hơn nữa sau này. Ngươi còn có thể tự mình khai mở một võ đạo thần vực khác thuộc về mình. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, ý của tiền bối là, võ đạo thần văn của ta giống như đế vương, còn võ đạo thần vực là đại thần. Ta nắm giữ võ đạo thần văn, liền có tư cách thống lĩnh vô số võ đạo thần vực. Còn người bình thường, kể cả tiền bối ngài, đều chỉ có thể nắm giữ một võ đạo thần vực, vì các người đều là thần, mà không phải đế vương như ta. Vị thần đế trẻ tuổi nhìn chăm chăm Diệp Phong, cười nói, tuy tiểu tử ngươi nói rất ngông cuồng, nhưng nói một cách thông tục, đúng là đạo lý như vậy. Nói đến đây, vị thần đế trẻ tuổi tiếp tục, nhưng ta khuyên ngươi, võ đạo thần văn không nên tùy tiện để lộ, nếu không sẽ dẫn tới sự dòm ngó của vô số chí cường giả. Ngươi tu luyện đến cấp độ này, có lẽ cũng có hiểu biết về chân tướng của thế giới này. Vùng đất chúng ta đang ở là một tiểu vũ trụ sơ sinh, và tiểu vũ trụ của chúng ta thực ra lại nằm trong một vũ trụ thứ hai lớn hơn. Bên ngoài tiểu vũ trụ của chúng ta, là một hoàn mỹ đại thế giới có vô số nền văn minh tu luyện cao cấp, có vô số siêu cấp cường giả. Có những kẻ thậm chí đã siêu việt vĩnh hằng, vô cùng khủng bố, một ý nghĩ cũng có thể xóa sổ cả thần triều man hoang thời đỉnh cao của ta. Diệp Phong lập tức gật đầu, điều này ta biết. Vị thần đế trẻ tuổi nghe vậy, không khỏi cười cười, tiếp theo ngươi cũng không cần đánh với ta nữa. Tư chất và thiên phú của ngươi đủ để nhận và kế thừa tất cả truyền thừa của ta. Cái gì? Diệp Phong lập tức thần sắc giật mình, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ vị thần đế trẻ tuổi lại muốn trực tiếp trao truyền thừa của mình cho y. Cùng lúc đó, theo tiếng nói vừa dứt, thân thể của vị thần đế trẻ tuổi bắt đầu trở nên mờ ảo, dần dần tiêu tán, hắn nhìn Diệp Phong lần cuối, trên mặt có một tia thanh thản. Nói, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, có thể thấy trong nhân tộc ta xuất hiện một kỳ tài vạn cổ như ngươi, ta rất vui mừng. Địa vị của nhân tộc trong chư thiên vạn tộc vẫn còn quá thấp, bị chèn ép quá nhiều, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể trở thành ánh sáng xé tan hắc ám vô tận. dẫn dắt nhân tộc chúng ta thực sự đi đến huy hoàng đột nhiên, giọng nói ngừng bặt, thân ảnh vị thần đế trẻ tuổi hoàn toàn tiêu tán. Một vị đại nhân vật phong hoa tuyệt đại, người đã từng một tay khai sáng nên một thần triều bất hủ trên mảnh đất man hoang hung tàn, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Diệp Phong nhìn thân ảnh tiêu tán của vị thần đế trẻ tuổi, có chút hoảng hốt. Mạnh mẽ như thần đế, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tử vong, cũng sẽ tiêu tán trên thế gian này. E rằng chỉ có vị chúa tể chân chính, chúa tể bất hủ bất diệt, trừ phi tự mình muốn giải thoát, mới có thể vĩnh sinh giữa đất trời. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng. Đúng lúc này, quảng trường võ đạo dưới chân Diệp Phong đột nhiên sáng lên một trận pháp dịch truyền khổng lồ. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Phong tức thì biến mất. Khi tầm mắt thay đổi, y đã đến trước một tòa hoàng cung đại điện khổng lồ. Hoàng cung đại điện ở phía xa, toàn thân được chế tác từ tử kim, xung quanh có vô số cột ngọc bàn long sừng sững trên mặt đất, tràn đầy khí chất bá đạo và đế vương vô tận. Diệp Phong bước lên những bậc thang dài, tiến về phía hoàng cung đại điện. Truyền thừa cuối cùng của man hoang thần đế, có lẽ đang ở bên trong đó. Khi Diệp Phong đến trước cửa hoàng cung đại điện, cánh cửa lớn bằng tử kim tức thì tự động mở ra. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong cung điện, trên một ngai vàng khổng lồ, có một pho tượng người bằng vàng ròng đang ngồi ngay ngắn. Đúng vậy, chính là một pho tượng người bằng vàng ròng, ngồi trên ngai vàng, trông như một vị đế vương bất hủ, dù đã qua đời vẫn nắm giữ đại quyền của cả thần triều, vô cùng uy nghiêm. Diệp Phong bước vào trong đại điện, liền thấy pho tượng người bằng vàng trên ngai vàng bỗng nhiên nứt ra làm đôi. Một luồng sáng năng lượng sâu thẳm đen như mực lập tức từ trong thân thể nứt vỡ của pho tượng trôi ra. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được từ luồng sáng đen kịt đó một cảm giác hắc ám vô tận, một cảm giác tử vong cùng đường. Đây chính là truyền thừa quý giá nhất của man hoang thần đế, hắc ám võ đạo thần vực mà ngày ấy năm xưa đã ngưng tụ. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức vươn tay về phía luồng sáng đen kịt đó. Nhưng ngay sau đó, một luồng phản chấn lực cực lớn lập tức đẩy tay Diệp Phong ra, không cho y chạm vào. Ồ, Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, nhưng ngay lập tức y nghĩ đến điều gì đó, tâm niệm chợt động, võ đạo thần văn. Hai chữ võ đạo thần văn lực lượng hoàn toàn được tạo thành từ hỗn độn chi khí, ngưng tụ sau lưng Diệp Phong. Lúc này, có sức mạnh của võ đạo thần văn gia trì, y lại một lần nữa vươn tay, lập tức tóm gọn luồng sáng đen kịt kia vào lòng bàn tay. Quả nhiên, võ đạo thần văn, cội nguồn của văn minh, có sức áp chế tuyệt đối đối với võ đạo thần vực. Hấp thu, Diệp Phong phóng ra lực thôn phệ, lập tức hấp thu luồng sáng đen kịt trong tay vào cơ thể mình. Trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Y có thể cảm nhận được, trong lúc giơ tay nhấc chân, mình đã có thể phóng ra uy năng của hắc ám võ đạo thần vực. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được lời nói của man hoang thần đế năm xưa. Hắc ám võ đạo thần vực vừa xuất hiện, đã khiến vô số hung thú rơi vào bóng tối vô tận, đi đến con đường tử vong. Phải phong hoa tuyệt đại đến mức nào mới có thể sáng tạo ra loại đạo hắc ám tử vong này? Đúng lúc này, trên một cái giá cách đó không xa trong đại điện, một cây quyền trượng vàng óng to lớn, trên đó nhuốm máu, đột nhiên rung lên một cái, Diệp Phong lập tức đi tới. Nhìn thấy trên bệ đá bên cạnh có giới thiệu về cây quyền trượng vàng óng này, man hoang quyền trượng, bản mệnh chí bảo của man hoang thần đế. Xếp hạng cửu phẩm chân thần cấp chí bảo, là vua trong các thần khí, chỉ đứng sau đạo thần cấp bảo vật trong truyền thuyết. Diệp Phong đọc xong đoạn giới thiệu, ánh mắt lập tức sáng rực lên. Cây quyền trượng vàng óng nhuốm máu này lại là một món chí bảo cấp chân thần bậc cao nhất. Man hoang quyền trượng, chí bảo cấp chân thần cửu phẩm. Diệp Phong lập tức vươn tay nắm lấy cây quyền trượng vàng óng to lớn, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh man hoang vô tận ẩn chứa bên trong. Nhưng ngay sau đó, khi y truyền một chút sức mạnh của mình vào, lại thấy như đá chìm đáy biển, không có một chút phản ứng nào. Xem ra muốn thôi động món chí bảo cấp chân thần cửu phẩm này, tu vi hiện tại của y căn bản không đáng kể. Nhưng thứ ta cần nhất bây giờ là năng lượng vô tận. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn khắp đại điện, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng, y đột nhiên tập trung ánh mắt vào pho tượng người bằng vàng đã nứt vỡ phía trước. Y đi tới, dùng hồn lực dò xét. Đột nhiên ánh mắt vui mừng khôn xiết. Diệp Phong cảm nhận được từ trên người pho tượng này một luồng sức mạnh thuần túy bàng bạc vô cùng khủng bố. Pho tượng người bằng vàng này, chẳng lẽ là bất hủ kim thân mà man hoang thần đế năm xưa đã dùng một loại thiên địa kỳ vật nào đó để đúc nạn cho mình? Diệp Phong thầm suy đoán, nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong bây giờ cũng không thể bỏ qua bất hủ kim thân này. Thôn phệ, Diệp Phong trực tiếp ngồi lên ngai vàng, quanh thân xuất hiện từng vòng xoáy thôn phệ, lập tức bao phủ lấy Bất Hủ Kim Thân. Gần như ngay sau đó, một luồng năng lượng bàng bạc chưa từng có từ trong Bất Hủ Kim Thân cuồn cuộn tuôn ra, truyền vào cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn bộ thân thể mình như muốn bị căng phồng đến nổ tung. Không hổ là bút tích của Man Hoang Thần Đế. Bất Hủ Kim Thân này tuyệt đối được rèn đúc từ một loại thiên địa kỳ chân nào đó. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn và kích động. Y bắt đầu nhắm mắt, chuyên tâm hấp thu luồng năng lượng bàng bạc từ Bất Hủ Kim Thân truyền vào cơ thể. Hạch tâm tu vi bên trong cơ thể Diệp Phong giờ phút này đang trải qua một sự lột xác vô cùng kịch liệt và thần tốc. Nửa tháng sau, bên ngoài Hoàng Cung Đại Điện, trên quảng trường Lát Bạch Ngọc, hơn 10 chí cường giả thần cảnh giới lần lượt giáng lâm. Bọn họ đã lùng sục trong quần thể kiến trúc lơ lửng nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm ra một con đường khác dẫn đến quảng trường Bạch Ngọc trước Hoàng Cung Đại Điện này. Lúc này, cửa lớn Hoàng Cung đang đóng chặt, trên quảng trường Bạch Ngọc dưới những bậc thang dài, hơn 10 chí cường giả thần cảnh giới nhìn về phía Hoàng Cung Đại Điện Tử Kim Nguy Nga. Ánh mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ và kinh ngạc sâu sắc. Tòa Hoàng Cung Đại Điện Tử Kim kia, chắc chắn là nơi chứa đựng truyền thừa cuối cùng của Man Hoang Thần Đế. Hơn 10 chí cường giả thần cảnh giới đều vô cùng hưng phấn, lần lượt bay về phía Hoàng Cung Đại Điện. Nhưng đột nhiên, ngay khi họ vừa đặt chân lên bậc thang dẫn đến Hoàng Cung, một luồng khí thế khủng bố mênh mông đến cực điểm lập tức từ trong Hoàng Cung truyền ra, lan tỏa khắp tám phương. Mọi người dù là chí cường giả thần cảnh giới, giờ phút này cũng tức thì cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt sâu sắc từ tận đáy lòng. Nhưng luồng khí thế mênh mông này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rồi lại như thủy triều rút đi, lập tức tiêu tán. Khí thế vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng cung cuối cùng của thần triều Man Hoang đã phủ bụi mấy vạn năm, sao lại đột nhiên xuất hiện khí thế khủng bố như vậy? Giờ phút này, hơn 10 chí cường giả thần cảnh giới đứng trên quảng trường Bạch Ngọc, ánh mắt đều trở nên kinh nghi bất định, không dám tiến lên nữa. Dù sao thì vị Man Hoang Thần Đế kia cũng là một nhân vật trong truyền thuyết. Nếu có để lại cạm bẫy gì, e rằng hơn 10 chí cường giả thần cảnh giới ở đây đều sẽ phải bỏ mạng. Nhưng ngay khi mọi người đang do dự, cửa lớn Hoàng Cung trên cao đột nhiên mở ra. Một bóng người thẳng tắp toàn thân quấn trong áo choàng đen, chậm rãi từ trong Hoàng Cung bước ra. Đó là ai? Hơn 10 chí cường giả thấy một bóng người sống sờ sờ từ trong Hoàng Cung đã phủ bụi mấy vạn năm bước ra, đều lập tức kinh hãi tột độ, lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Mà lúc này, người trẻ tuổi được bao bọc trong áo choàng đen, cảm nhận được thần lực cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một đường cong. Cuối cùng cũng đột phá bán thần, bước vào thần cảnh giới chân chính. Người trẻ tuổi dưới áo choàng đen, tự nhiên chính là Diệp Phong đã tu luyện dòng dã nửa tháng trong Hoàng Cung Đại Điện. Nuốt chửng toàn bộ Bất Hủ Kim Thân, luồng năng lượng cổ xưa bàng bạc đó cuối cùng cũng đã giúp Diệp Phong phá vỡ mọi gông cùm tu vi, một bước đột phá đến thần cảnh giới thực sự. Lúc này, tu vi của y đang ở thần khí cảnh nhất trọng thiên, tầng thứ nhất của thần cảnh giới. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sau khi bước vào thần cảnh giới, chiến lược của y không chỉ tăng lên mấy lần, mấy chục lần, mà thực sự đã tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ còn có được Hắc Ám Võ Đạo Thần Vực của Man Hoang Thần Đế. Dù y chưa ngưng tụ võ đạo thần vực của riêng mình, nhưng bây giờ, y đã trực tiếp sở hữu một võ đạo thần vực hoàn chỉnh. Chiến lược của Diệp Phong thực sự đã bành trướng đến một cấp độ đáng sợ vô cùng. Ta biết bóng người áo choàng đen đó, đột nhiên, trong số hơn 10 chí cường giả bên dưới. Một nam tử trẻ tuổi lên tiếng, ánh mắt mang theo vẻ tham lam sâu sắc, bóng người áo choàng đen đó không phải là cường giả mấy vạn năm trước như mọi người tưởng tượng. Mà là một tiểu tử hư thần cảnh thập trọng đã cùng chúng ta xuyên qua binh đạo trận pháp nửa tháng trước. Tu vi trên người hắn bây giờ là thần khí cảnh nhất trọng thiên. Đoán chừng là đã nhận được truyền thừa của Man Hoang Thần Đế trong Hoàng Cung mà đột phá. Cái gì? Chỉ là một tiểu tử thần khí cảnh nhất trọng thiên. Mọi người nghe vậy, lần lượt kinh hô. Hắn tìm được đường tắt nào sao? Lại đến được Hoàng Cung này trước chúng ta. Nói như vậy, tiểu tử này vận may đúng là quá tốt. Ha ha ha, ta còn tưởng người bước ra từ Hoàng Cung là cường giả mấy vạn năm trước, hóa ra chỉ là một tiểu tử may mắn. Từng chí cường giả lần lượt cười lớn. Lập tức không ít người liền tập trung vào Diệp Phong vừa bước ra, lớn tiếng quát, tiểu tử, ngươi lại có thể đột phá đến thần cảnh giới trong Hoàng Cung, vận may quá tốt rồi. Nhưng bây giờ ngươi phải giao ra tất cả những bảo vật khác mà ngươi đã lấy được trong đại điện. Nếu không, hơn 10 cường giả thần cảnh giới chúng ta cùng ra tay, tuyệt đối có thể nghiền nát ngươi thành tro bụi. Đúng vậy, Một cường giả thần khí cảnh cửu trọng thiên khác lên tiếng, là một lão giả lông mày trắng, dường như là nguyên lão của một thế lực lớn nào đó. Lão ta lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, có thể đột phá đến thần cảnh giới trong hoàng cung đã là ân huệ lớn nhất của Man Hoang Thần Đế đối với ngươi, bây giờ, những chí bảo khác ngươi có được. Ví dụ như thần khí vương giả trong truyền thuyết Man Hoang quyền trượng và truyền thừa võ đạo thần vực mà Man Hoang Thần Đế năm xưa đã lĩnh ngộ, ngươi đều phải giao ra hết. Nếu không, kết cục của ngươi chỉ có một chữ, đó là chết. Giờ phút này, trên quảng trường Bạch Ngọc dưới những bậc thang, từng chí cường giả lần lượt lớn tiếng, giọng điệu đầy uy hiếp và ép buộc, trong mắt lóe lên tia sáng tham lam, nhưng lúc này, Diệp Phong đứng trên đỉnh bậc thang, nhìn xuống đám cường giả thần cảnh giới bên dưới. Bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh không chút kiềm chế, 29 tên thần khí cảnh bát trọng thiên, 16 tên thần khí cảnh cửu trọng thiên, 3 tên thần hỏa cảnh nhất trọng thiên, 1 tên thần hỏa cảnh nhị trọng thiên, chỉ bằng đám gà đất chó xanh các ngươi, cũng xứng uy hiếp ta bây giờ sao? Mà gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ trên người y đột nhiên bùng phát ra một luồng khí thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn, dù tu vi chỉ là thần khí cảnh nhất trọng thiên. Nhưng giờ phút này, luồng khí thế võ đạo cuồng bạo, luồng ý chí chiến đấu bá đạo vô biên trên người Diệp Phong đã vượt qua tầng thứ nhất thần khí cảnh, vượt qua tầng thứ hai thần hỏa cảnh. Gần như có thể sánh ngang với chí cường giả thần huyết cảnh tầng thứ ba. Thời khắc này, Diệp Phong tựa như một vị hoàng giả cái thế vô địch, từ trên những bậc thang của hoàng cung cao ngất từng bước đi xuống. Tiến về phía mọi người trên quảng trường Bạch Ngọc bên dưới. Từng tấc thần quang từ trong cơ thể y tỏa ra, đôi mắt lấp lánh ánh sáng vô tận, dường như có thể xuyên thấu tâm can của vô số người. Khí chàng thật mạnh, lại có thể khiến ta, một cao thủ siêu cấp thần hỏa cảnh, cũng cảm thấy một cảm giác nguy cơ tử vong. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt, những kẻ vốn đang uy hiếp ép buộc, lập tức im bặt, sắc mặt trở nên cứng ngắc và tái mét,